Chương 267, Long Hệ, Giờ Dạ Gồng Thai, Sát Thủ, Yêu Tinh Gà Đệ Vòi. Tiệp Chủ cùng Trạ Dị giật dắt tay nhau công kích, Thần Đở Tuấn cùng Phở Lạ Mẹt Giờ đều tự tìm chuẩn mục tiêu hướng về gã đệ và cùng với gã là phát động công kích, nhưng mà hai con bộ kẻ mẩn công kích vẫn chưa tới người. Siêu năng nữ hoàng cùng siêu năng đấu sĩ con mắt đồng thời lập lòe một đạo có thể màu xanh lam lượng mang, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như một bức tường bích giam giữ trụ Thần Đở Tuấn cùng Phở Lạ Mẹt Giờ ở. Điện lưu cùng hỏa diễm đan vào lẫn nhau gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ xung kích sóng khí tứ tán lan đến ra. Siêu năng lực hệ xỉ tạch hai bổ kẹ mẩn quả nhiên rất khó đối phó, thậm chí ngay cả Trạ Dị Giật hỏa diễm đều có thể chống lại. Tu Cổ Cha nắm chặt nắm đấm sau đó đông nhiên một tiếng nũng nịu quát lên, đã như vậy ta hay dùng đại uy lực long hệ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu đến xé rách phòng tuyến của ngươi. Trạ Dị Giật, giờ dạ gổng tủn xệ hống Trạ Dị Giật đông nhiên một tiếng bạo hống. Miệng đột nhiên mở ra trực tiếp phun quán xuất một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích trên mặt đất quét ngang mà qua. Mà đối chiến tình cảnh bên kia lì dạ nhưng là nở nụ cười xinh đẹp, giương tay cao giọng quát lên, gã đệ vòi, đem Trạ Dị Giật tuyệt chiêu phong ngăn trở gã đệ vòi bạch đi quần phiêu phiêu, trực tiếp phi thân hoành tre ở gã lạ trước mặt, giờ dạ gổng tủn xệ ở giữa mục tiêu gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Bùi bằm tung bay. Gã đệ và cùng gã lạ bóng người bị toàn bộ che đậy ở một mảnh cho bụi bên trong, giờ dạ gổng tủn xệ hoàn toàn trong số mệnh mục tiêu. Tu Cổ Chan nắm chặt nắm tay hưng phấn la lớn, làm ra thật xinh đẹp, Trạ Dị Giật ngươi cao hứng thực sự là quá sớm, làm sao hội đơn giản như vậy liền để ngươi đắc thủ. Long nhìn Tu Cổ này một bộ cao hứng dáng dấp thực sự là không muốn đả kích sự tự tin của nàng, thế nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu, hơn nữa Na Nở Dê hiện tại còn không có hiểu rõ hiện trường tình hình. Nơi so tài trên cho bụi dần dần tàn đi, Tu Cổ khuôn mặt tươi cười từ từ đọc lại, một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn nơi so tài trên ngạo nhiên sừng sững gã đệ vòi nam tiếng nói rằng, chuyện này làm sao có khả năng, vừa nãy giờ dạ gổng tủn xệ rõ ràng là chính diện trong số mệnh mục tiêu, vì sao lại như vậy, gã đệ và không thể lông tóc không tổn hại, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Nhìn Tu Cổ này trừng thẳng con mắt long thở dài một tiếng, lại đâu chỉ là Tu Cổ. Nơi so tài bên cạnh may đồng học còn có. Bơ dốc cùng với As bọn hắn từng cái vẻ mặt đều là đại khái giống nhau, đều là khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Long từ trong lồng ngực móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh đưa tới lên tiếng nói, ngươi cẩn thận nhi nở do ra nở dê gạ đệ vào tư liệu đi, sau đó ngươi lì hệ nở biết dô ý gạ đệ vòi, bao dung bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xì tật 2 cùng yêu tinh hệ. Nắm giữ phủ tụ xì tật năng lực. Đương nhận ra được huấn luyện ra gặp nguy hiểm thì có người nói sẽ dùng to lớn nhất siêu năng lực, có dùng siêu năng lực vặn vẹo không gian hình thành tiểu hố đen năng lực. Bởi vì dùng siêu năng lực đến chống đỡ lấy thân thể, bởi vậy tựa hồ không cảm giác được trọng lực, vì bảo vệ huấn luyện ra có thể đánh bạc chính mình sinh mệnh. Yêu tinh hệ nhìn thấy sách tranh trên biểu hiện tư liệu Tu Cổ sửng sốt, tương tự ngây người còn có nơi so tài bên may cùng As này đám người. May đồng học thậm chí cố ý đào ra bản thân bộ kệ mẩn sách tranh, thế nhưng mặt trên biểu hiện gạ đệ và tư liệu thuộc tính chỉ có siêu năng lực hệ xì tài thai. May đồng học kinh ngạc hỏi, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao ta sách tranh trên biểu hiện thuộc tính tư liệu cùng Long không giống nhau. Long xin lỗi nói rằng, xin lỗi, trước quên nói cho các người, ta ở Lạ Dụt City thời điểm cầm trong tay bộ kệ mẩn sách tranh do Ken hỗ trợ thăng cấp. Trước hoặc bác sĩ ở cả loạt khu vực thời điểm không phải là nói cho chúng ta biết à, hắn phát hiện một loại mới thuộc tính, chính là yêu tinh thuộc tính ngự long. Đại tiểu thư gật đầu nói, ta biết, ta cố ý nghiên cứu qua hoặc bác sĩ phát hiện cái này hoàn toàn mới thuộc tính. Cái này hoàn toàn mới thuộc tính là long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn chân chính khắc tinh, có thể hoàn toàn miễn dịch long hệ dở dạ gổng thai thuộc tính tuyệt chiêu công kích không sai đi, dĩ nhiên là hoàn toàn miễn dịch thì dịch kinh hô. Một tiếng từ chỗ ngồi chạm. Tiểu Hắc Muội nắm chặt hai nắm đấm hết sức kích động mà nói rằng, ta không tin, tại sao lại như vậy. Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn là cường đại nhất, hết thể thuộc tính bên trong QNZ chỉ có thể sắt thép thuộc tính có thể hữu hiệu chống đối một tí long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu công kích, thế nhưng điều này cũng không đạt tới hoàn toàn miễn dịch công kích trình độ. Ngự Long đại tiểu thư biết vị này đến từ Long Nguyên cớ hương Tiểu Hắc Muội đối với long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có đầy ngập nhiệt trầm. Y dịch nói một điểm đều không sai, cận cu nở dê vẫn cho rằng long hệ dở dạ gổng thai là ma nhờ nhất thuộc tính. Trước đó, hết thể thuộc tính trong băng hệ sở thai thuộc tính tuy rằng có thể khắc chế long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn, thế nhưng đồng dạng không cách nào chống đối long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu công kích. Mà cương thiết hệ sở thai bổ kẹ mẩn tuy rằng đối với long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu có khá mạnh sức đề kháng, thế nhưng cương thiết hệ sở thai sở kỳ hiệu nhưng là không thể đối với long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tạo thành sự đả kích chí mạng. Nhưng mà hết thể này ở yêu tinh thuộc tính bị phát hiện chứng thực sau đó thay đổi. Yêu tinh thuộc tính bổ kẹ mẩn có thể hoàn toàn miễn dịch long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu đả kích không nói. Hơn nữa yêu tinh thuộc tính tuyệt chiêu đối với long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn tới nói đồng dạng là hiệu quả nổi bật. Đây là một cái chân chính long hệ dở dạ gổng thai khắc tinh. Long hệ dở dạ gổng thai đối đầu yêu tinh hệ liền giống với siêu năng hệ xì thai đối đầu tà ác hệ đặc thai còn có điện khí hệ hệ lẹt chịp thai đối đầu địa diện hệ gần thai như thế vô lực. Long nhìn đối diện sinh đôi tỷ tỷ đối với tủ cổ nói rằng, Lý Dạ chỉ sợ là biết rồi gã đệ vòi nắm giữ yêu tinh thuộc tính, hơn nữa yêu tinh hệ đối với long hệ dở dạ gổng thai có ưu thế áp đảo, cho nên nàng mới không có sợ hãi mà nhượng gã đệ vòi che ở gã lại trước mặt chịu đựng trả gì giật dở dạ gổng tùn sẽ công kích. Sự thực đặt tại ở trước mắt, tủ cổ chan từ trước này một bộ cực kỳ hưng phấn kích động trong hoàn toàn tỉnh lại, hít sâu vào một hơi nhìn nơi so tài trên gã đệ vòi nói rằng, đúng là không nghĩ tới lại vẫn sẽ xuất hiện như vậy biến cố, lần này đúng là tính sai. Bất quá, đón lấy ta muốn đem hết toàn lực, chả gì giật, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn hống chả gì giật đống nhiên một tiếng bạo hống, rộng lớn cánh bông nhiên vỗ, thân thể như là mũi tên nhọn bình thường bay trốn mà lên. Chả gì giật thân thể lưu chuyển một đạo huyễn thải ánh sáng, sau đó ở à đoàn người cùng sinh đôi tỷ đệ kinh ngạc trong ánh mắt cường thế tiến hóa. Màu ú lam V chữ mô hình hỏa diễm tròm dâu còn có vĩ sao thiêu đốt lửa xanh lam sẫm, rộng lớn màu đen răng cưa cánh, tất cả cực kỳ tỏ rõ mẹ gạ trạ gì giật mạnh mẽ, ngưỡng cảnh hí dài trực tiếp phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm. À nghề này bôn nở người ngơ ngác mà nhìn nơi so tài trong phong thích khi thế ma nhờ mẹ trạ gì giật, bờ dọc huynh kinh ngạc nói, đây chính là trạ gì giật mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái à. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy A ỷ dịt một đôi mắt lập lòe sáng lấp lánh ánh sáng, tiểu hắc muội đối với mẹ gã trả dị giật quả thực là vừa gặp đã thương, này nhưng là chân chính long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn A, hơn nữa phóng tầm mắt toàn thế giới, hiện tại có thể tiến hóa thành mẹ gã hình thái ít trả dị giật e sợ có thể. Đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối so với trải qua là long hệ dở dạ gổng thai gia tộc hy hưu giống dở dạ gồ nạch. Xã lạ mẹn sở còn có gã cồn cùng với hì dậy gần con ở ít ỏi hơn. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều giống như y dịt cao hứng. Long nhìn tủ cổ gấp giọng nói rằng, ngươi ở làm cái gì à? Vừa nãy ta đã nói với ngươi lẽ nào đều không có nghe lọt à? Hiện tại trải qua biết gã đệ vòi là yêu tinh thuộc tính bổ kẻ mẩn ngươi lại vẫn nhượng trả gì giật mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn. Ngươi đây là cố ý biến thành long hệ dở dạ gổng thai đưa tới cửa cho người ta đánh sao? Tủ cổ chan tạm biệt đứng trên đầu mặt trời mũ thờ ơ nói rằng, lẽ nào nhân làm đối thủ là yêu tinh hệ bổ kẻ mần liền để. Ta chả gì giật bó tay chịu chói à, xin lỗi đại thúc, ngày hôm nay ta ăn chắc gà đệ vòi. Ta muốn cho mọi người xem, mặc dù là ở thuộc tính bất lợi thì lại làm sao, cuộc chiến đấu này ta nhất định phải bắt, ta cùng chả gì giật đều là sẽ không lùi bước đại thúc. Chúng ta hiện tại từng người làm chiến, gã là trước hết giao cho người đến ngăn cản. Tu cổ chan dương tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát, chả gì giật, đối với gã đệ vật sử dụng xa đó cần hống chả gì giật phát sinh một trận cao vút tiếng rồng âm, màu đen răng cưa cánh bỗng nhiên tạo ra, một đạo ba thước tăng trưởng ngăm đen lợi chảo tăng vọt dối dài, như là một đạo mũi tên nhọn bình thường chả gì giật trực tiếp hướng về gã đệ vòi lao xuống mà đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một viên hoành cách ngăn cản ở trạ dị giật trước mặt thủy tinh bị cường lực xạ đọc cơ trực tiếp xuyên thủng cắt chém thành hai nửa ầm ầm đập xuống đất. Trạ dị giật lái vào phá trúc, xung kích thế không giảm, trực tiếp hướng về mặt đất gã đệ và thẳng tắp xung kích lại đây. Nhìn bị mẹ gã trạ dị giật một đòn cắt chém thành hai nửa nhân tạo thủy tinh, à cùng bờ dọc cùng nhau cả kinh, ý dịt vốn là tỏa ánh sáng con mắt lần thứ hai sáng ngời kinh ngạc nói, thật mạnh mẽ lực phá hoại a trạ dị giật gào thét. Dơ lên cao ba thước tăng trưởng ngăm đen lợi chảo đống nhiên vung vẩy mà xuất phủ đầu hướng về trên mặt đất gã đệ vòi bao phủ mà đến. Mặc dù là yêu tinh hệ bổ kẹ mẩn, thế nhưng gã đệ vòi vẫn có siêu năng lực thuộc tính, yêu tinh hệ cũng không thể miễn dịch quỷ hệ Ghost Thai sở kỳ hiệu. Ở mẹ gạ trạ gì giật mạnh mẽ công kích chi xuống mặt đất bị vỡ ra ba đạo sâu sắc câu dấu móng tay ngân, cho bụi tứ tán bắn lên, thế nhưng nơi so tài chồng cũng đã là mất đi gạ đệ và cùng gạ lạ thân hình cùng tung tích. Tu cổ chan cùng trạ gì giật cùng nhau lấy làm kinh hãi, nhưng vào đúng lúc này, mẹ gạ trạ gì giật phía trên không gian một trận vặn vẹo gợn sóng, gạ đệ và càng là tệ lẹ bọt đến trạ gì giật phía sau lì dạ khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Sau đó tay cánh tay dựng đứng lên nũng nịu quát lên, chính là hiện tại, gạ đệ vòi, mụ bợ lặt dô y xỉ gạ đệ vòi ngầm khẽ khẽ hát, sau đó hai tay cánh tay ở trên đỉnh đầu dơ lên cao, một vòng trăng tròn trong nháy mắt ở gạ đệ vào trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình. Chà gì giật vừa xoay người nhưng trước mặt nhưng là bị gạ đệ vào tung trăng tròn chính chính đờ ập tờ chu nờ dê. Cái này thu nhỏ lại mô hình trăng tròn lại như là nguyên khí đạn như thế đem trả dị giật thân thể ẩm ẩm và cha mở trên mặt đất sau đó gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, lại như là thật sự bị trăng tròn soi sáng, nổ tung sản sinh một trận hạo nguyệt dô nở dê như hào quang, toàn diện lạc ở toàn bộ nơi so tài trên. May đồng học nhất thời quên chính mình là giúp tủ cổ cô lên tới, dĩ nhiên say mê ở này mỹ lệ cảnh tượng trong. Nan nở dê thậm chí cảm thấy nếu như này một chiêu có thể ở bổ kẹ mẩn con nẹt trong xuất ra hiệu quả nhất định phi thường dôn nở dê như. Nhưng mà Long cùng tủ cột nhưng là vô tâm say mê này mỹ lệ cảnh tượng trong, Lý Dạ dựng thẳng ngón trỏ tay phải mỉm cười nói, cái này nhưng là ta phí đi sức lực thật lớn mới nhượng gạ đệ và học được kỹ năng mới đây, yêu tinh thuộc tính tuyệt chiêu mú bờ lặt, như thế nào, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không mú bờ lặt. Long hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn sừng sững ở một tinh bên trên gạ đệ vòi ngưng giọng nói, không nghĩ tới này con bổ kẹ mẩn vẫn đúng là hội sử dụng yêu tinh thuộc tính sở kỳ hiệu, lần này chiến đấu trở nên càng thêm vướng tay chân. Ta nói cái gì tới, chạ gì giật liền không nên mẹ gạ hệ vỗ lũ thì hòn, bằng không dựa vào phi hành hệ phở lì hình thái cùng hỏa hệ phỉ giờ thái thuộc tính coi như là yêu tinh hệ tuyệt chiêu lại nên làm gì. Long đại sư, thi đấu trong cũng không thể đủ phân tâm đây. Người đối thủ là ta A Sinh đôi đệ đệ tệt đột nhiên hét lớn một tiếng nói, gã lạ, dùng phu di cột tờ ai thủy tiệp chủ phía sau không gian một cơn chấn động, gã lạ vung vẩy một đôi màu xanh lục chịu nhận đối với tiệp chủ phát động liên tục chém vào công kích. Long đúng lúc phản ứng lại đối với tiệp chủ truyền đạt tránh né chỉ lệnh, gã lạ công kích từng cơn sóng liên tiếp, nhưng mà tiệp chủ nhưng là dựa dẫm tiểu tiểu thân thể cùng linh hoạt động tác đem gã lạ một tí liền với một tí công kích hết mức trai nhờ thoa tờ kho y đi. Ai thủy gạ là liên tiếp 5 liên kích phu gì cột tờ dĩ nhiên toàn bộ bị việc chủ trai nhờ thoa tờ kho y đi, nhưng mà tiểu bị đồng học nhưng cũng là thân hình bất ổn mất đi trọng tâm. Gạ là trong ánh mắt bùng lên xuất một đạo tinh quang, đồng nhiên quát to một tiếng, thân thể dán đến việc chủ bên cạnh người một cái đầu gối và trực tiếp đem toàn bộ húc bay đến giữa không trung. Gạ là thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa trải qua ở việc chủ bên cạnh người. Một cơn gió mạnh mưa rào rô nở dê như công kích đem tiệp chủ bao phủ đi vào, nay một làn sóng gần người vật lộn ở gạ là một đòn cường lực đá bay bên trong kết thúc, tiệp chủ thân thể nặng nề đập xuống đất. Liên tục không gián đoạn công kích đối với tiểu bị đồng học thương tổn là hiển nhiên dịch thấy, huống chi tiệp chủ căn bản là không phải để phòng ngự lực tăng trưởng, hơn nữa thể lực trên có thể hay không trô nở dê đỡ lại này một làn sóng công kích liền ngay cả lòng trong lòng đều không chắc chắn. Tiệp chủ long hô to. Mà nơi so tài trên, tiểu bị đồng học cắn chặt hàm răng từ trên mặt đất một lần nữa bò, tràn ngập bất khuất đấu trí con mắt chăm chú nhìn nở chăm chú gạ lạ. Đối với việc chủ có thể một lần nữa bò lên tệt cũng không giống như cảm thấy bất ngờ, dưới cái nhìn của hắn Long thậm chí ngay cả dưới của dạ đều có thể thu phục như vậy nhất định không thể bị dễ dàng như thế đánh đổ. Vì lẽ đó mặc dù đối mặt chính là càng nhiều bị cô gái đem ra đương sủng vật chăn nuôi việc chủ hắn cu nở dê đánh tới đến vạn phần tinh thần. Hơn nữa lấy ra so với trước cùng Ash lúc chiến đấu càng chăm chú thái độ. Ngay khi Tết chuẩn bị đối với tiệp chủ phát động càng thêm mãnh liệt thời điểm tiến công, nhưng mà đột nhiên một trận cao vút tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ nơi so tài. Một đạo ngọn lửa màu u lam phóng lên trời đem giữa không trung đứng thẳng ở một tinh trên gạ đệ và toàn bộ thôn phệ, mặt của mọi người sắc cùng nhau cả kinh. Lý Dạ phản ứng cấp tốc giương tay lớn tiếng quát, gạ đệ vòi. Dùng xì tai đem hỏa diễm thổi tan gã đệ và con mắt lập lòe một đạo có thể màu xanh lam lượng mang, mạnh mẽ lực lượng tinh thần tứ tán mở rộng cùng ra đem bốn phía hỏa diễm bỗng nhiên thổi tan ra. Nhưng vào đúng lúc này một cái thân ảnh khổng lồ từ mặt đất phi trùng mà lên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp khóa chặt lại nó.